Phù Lam, chương 44, góc truyện audio.com. Lam Diệm đến thành phố S không phải vì để ôn lại chuyện cũ với Di Thẩm. Thế nên hắn đã khéo léo từ chối lời mời dự khách của bà. Hắn xuyên qua mấy con hẻm, tìm được một cửa hàng nhỏ để hỏi đường. Mấy năm nay, theo cùng tiến trình đô thị hóa, thôn nội thành này có kha khá chủ nhà đều đã xây mới lại nhà cửa. Tuy nhiên, Tiêu gia mà hắn muốn tìm, từ một căn nhà 4 tầng mới xây, nay đã rời đến căn nhà trên rách nát. Tiêu Đông Khang, tuổi còn trẻ đã dính vào ma túy, 3 lần ra vào trại cai nghiện, lần nào ra không được bao lâu cũng bị tái nghiện. Năm đó, nếp sống khu quanh đây rất tệ, trong thùng rác ngày nào cũng thấy ống tiêm kim chích. Tiêu Đông Khang không cách nào để bản thân không tái nghiện. Chỉ cần mỗi khi nhìn thấy kim tiêm, gã giống như bị điện giật vậy, không tài nào áp chế được cơn thèm khát trong lòng mình. Cha mẹ của gã tâm tàn ý lạnh, đã bỏ cuộc, hai cụ bán căn nhà, đưa đứa con nhỏ rời khỏi thành phố S để lại Tiêu Đông Khang một mình. Không bị ràng buộc, hút càng thêm quá đà, bởi vì không tiền, gã bắt đầu buôn thuốc phiện để nuôi việc hút chích của mình. Sau này thì bị bắt. Lúc cảnh sát xuất hiện, Tiêu Đông Khang không giao dịch bán hàng, bị xử là tội tàng trữ ma túy, nhưng gã ta giữ số lượng chỉ có 1-2 gram, bị xử không nặng, hơn nữa gã còn chủ động nhận tội, khai ra 2 phần tử buôn ma túy trên một cấp, cho nên bị đưa vào trại giáo dưỡng để cai nghiện. Lần này trở về, an phận được hơn 3 năm, nhưng cuối cùng vẫn bị tái nghiện, hơn nữa còn mắc bệnh AIDS. Trong suy nghĩ của người bình thường, không thể nào tưởng tượng được tại sao những con nghiện lại phải dùng chung ống kim. Nhưng Tiêu Đông Khang hiểu rất rõ, khi trong đầu toàn bộ chỉ mong muốn có được kim tiêm. Tính mạng cũng có thể không cần đến nữa. Có lúc đầu kim còn dính máu người khác, gã toàn coi như không nhìn thấy. Những con nghiện ở khu gần đây đến 50, đều bị bệnh AIDS. Nguồn gốc là ai? Mọi người đều không biết. Tiêu Đông Khang từng tự sát 2 lần, nhưng không chết. Bây giờ gã ta, vừa trị bệnh, vừa chờ chết. Lam Diệm vỗ vỗ cánh cửa sắt nhà Tiêu gia, nửa ngày trời chẳng lời đáp lại. Lam Diệm mở khóa, đẩy cửa, trong nhà đang mở đèn. Có một người đàn ông ngồi trên ghế đến ngây người, thẳng tắp đối diện với phía cửa. Nhưng gã ta dường như không nghe thấy tiếng cửa, cũng không nhìn thấy Lam Diệm. Đôi mắt trống rỗng không chớp lấy một lần. Doãn Tiểu Đao nhìn qua, trong lòng kinh hoàng, người đàn ông đó, mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng bẩn thỉu, thân mình còng xuống, gầy ốm như bộ xương. Tiêu Cự tản mát, phần ngực để trần phía trước đầy những mụn nước. Lam Diệm ở bên cạnh giải thích. Hắn ta nghiện hút. Doãn Tiểu Đao tiếp tục đánh giá Tiêu Đông Khang. Tuy rằng trên TV có đưa tin về tình cảnh thê thảm của những người nghiện, nhưng cơn sốc khi tận mắt nhìn thấy khiến cô càng thêm chấn động. Lam Diệm nâng cao âm lượng. Tiêu Đông Khang cuối cùng cũng chớp mắt. Ai, Lam Diệm, Tiêu Đông Khang nói chuyện rất chậm. Gã ta nhíu mày, cố nhớ lại cái tên này. Lam Diệm nhếch môi cười. Chúng ta không quen nhau. Tiêu Đông Khang nhìn thanh niên mắt xanh trước mặt. Bỗng nhớ ra, đời này gã ta chẳng quen được mấy người có đôi mắt xanh cả. Lam Diệm, năm đó theo ở cùng với một người phụ nữ họ Trịnh. Ở trong căn nhà lầu 3 tầng nơi phố ngoài, nghe nói cậu ta và người phụ nữ họ Trịnh có quan hệ mẹ con. Chỉ là nghe nói, bởi vì chẳng ai nghe Lam Diệm gọi người phụ nữ họ Trịnh là mẹ, cậu ta luôn chỉ gọi là Trịnh Tiểu Thư, nhưng Trịnh Tiểu Thư thề thốt rằng, đây là đứa con trai ruột 100, của cô, ai không tin, cô sẽ cự với người đó, cự hết cả hàng xóm xung quanh, đọc cô bất bại, sau này không ai cùng cô cự nữa. Ngược lại, cô trở nên cô quạnh. Năm đó, Trịnh Tiểu Thư và Lam Diệm ở nơi này rất nổi tiếng, bởi vì cô và cậu đều có dáng vẻ rất xinh đẹp. Nét đẹp hoàn toàn không hợp với cái thôn nội thành này. Lúc đó Tiêu Đông Khang đang buôn thuốc phiện, gã ta từng mang ý xấu, muốn để cho Trịnh Tiểu Thư nghiện ma túy. Nếu như thế, bản thân gã liền có thể dùng thuốc phiện để khống chế và chiếm giữ người phụ nữ xinh đẹp này. Nhưng đều không thành công. Sau này, vào lúc gã ta chủ tính để cho Trịnh Tiểu Thư hút hơi thứ nhất, thì bị cảnh sát bắt tại trận. Lúc đó Lam Diệm khoảng chừng 12, 13 tuổi, gương mặt cười ngây thơ. Thế nhưng, Tiêu Đông Khang cảm thấy, đằng sau dáng vẻ ngây thơ của đứa trẻ này, có thứ u tối cực kỳ thâm trầm. Tiêu Đông Khang sợ thằng bé này. Lúc Tiêu Đông Khang ở trong trại giáo dưỡng, có nghe mẹ Tiêu nói, Lam Diệm và Trịnh Tiểu Thư đã dọn đi rồi. Không ai biết họ dọn đi nơi nào. Chuyện đã cách nhiều năm, Lam Diệm đột nhiên xuất hiện trước mắt gã ta. Vẫn là đôi mắt xanh thẳm, vẫn là nụ cười rực rỡ. Tiêu Đông Khang không khỏi sờn gai ốc. Cậu, đến đây là gì? Tôi nghe ngóng một chuyện. Chuyện, gì? Lam Diệm hơi nghiêng người. Tôi muốn mua chút đồ. Có đường nào không? Tiêu Đông Khang đột nhiên cười lên. Kéo kéo chiếc áo ba lỗ của mình. Để lộ ra chỗ phát ban rỉ ra máu lẫn mủ. Tôi đã không làm chuyện đó từ lâu rồi. Lam Diệm nhướng cao mày. Vậy ông cai chưa? Đáp án là phủ định. Tiêu Đông Khang run run bờ môi. Nói không ra lời, cho dù thân thể gã ta đã nát đến mức độ này. Nhưng gã cũng cai không dứt được ma túy. Cuối cùng, Tiêu Đông Khang cho Lam Diệm một số điện thoại. Tiêu Đông Khang nói không ra bản thân mình có tâm tình gì. Có lẽ là vui vì thấy người gặp nạn. Lam Diệm nghiện hút rồi. Giống y như gã, nghiện hút rồi. Tướng mạo xinh đẹp thì thế nào? Cuối cùng cũng biến thành người không ra người. Ma không ra ma, sự không cam lòng lúc trước của Tiêu Đông Khang dường như hôm nay đã tìm thấy được cân bằng. Thế là gã cảm thấy nhất thời có tinh thần, hỏi một vấn đề quấy nhiễu gã đã nhiều năm. Trịnh Tiểu Thư đâu? Chết rồi. Mắt Lam Diệm nhìn vào dãy số trên tờ giấy. Sức sống vừa khôi phục được của Tiêu Đông Khang đột nhiên tan mất. Chết rồi, làm sao lại chết? Con người đều sẽ chết. Lam Diệm cười đến là cổ quái. Ông không phải đang cận kề cái chết sao? Tiêu Đông Khang té ngã trên ghế. Cô ấy, làm sao lại chết? Lam Diệm không trả lời. Xoay người đi ra ngoài cửa. Doãn Tiểu Đao đi theo. Lam Diệm, Tiêu Đông Khang thở hổn hển. Cậu cũng sẽ chết. Lam Diệm dừng bước chân. Xoay người lại cười. Rất rạng rỡ, nhưng sẽ trễ hơn ông rất nhiều năm, cho đến khi ra ngoài thôn. Lam Diệm mới hỏi Doãn Tiểu Đao, cô có gì cần hỏi không? Doãn Tiểu Đao suy nghĩ, anh từng ở nơi này, ở chưa được một năm, hắn chặn một chiếc taxi, nơi đó có rất nhiều người nghiện. Trước khi lên xe, Doãn Tiểu Đao quay đầu nhìn bảng hiệu của thôn, bây giờ tốt nhiều rồi. Lam Diệm trả lời như thế, sau đó đợi khi taxi chạy qua hai giao lộ mới tiếp tục nói. Lúc tôi ở đó, chỉ an loạn, tiền thuê rẻ, rất nhiều thanh niên lêu lổng đến đó ở, vì để mở rộng việc buôn bán của mình, còn buôn thuốc phiện sẽ dụ dỗ người vô tội thử một hơi. Họ chính là nhờ vào thứ thủ đoạn này để câu kéo thêm khách. Doãn Tiểu Đao ở bên cạnh im lặng lắng nghe. Có một ngày, có một đứa bé trai thông minh xinh đẹp đi báo án. Thế là cảnh sát tóm được mấy tên buôn ma túy. Vốn có thể lần theo manh mối mà bắt được những tên bự hơn. Nhưng đám báo lá cải vì tranh tin nóng mà tung hình của vị đại đội trưởng truy quét hàng cầm kia ra. Nửa tháng sau, cả nhà đại đội trưởng chết hết. Con gái của ông mới có 3 tuổi. Bị kẻ bắt cóc chém 6 nhát. Vợ và ông thì bị kéo lê xác mấy trăm mét. Doãn Tiểu Đao nhìn sườn mặt của Lam Diệm. Manh mối của bọn buôn lậu bị đứt. Kẻ bắt cóc cũng không bắt được. Mọi chuyện chìm xuồng, hắn nửa xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Vụ án này, tóm được đều là những kẻ phạm tội nhẹ. Bên phía cảnh sát ngược lại phải trả cái giá quá lớn. Báo án con khỉ nó. Đứa bé trai thông minh xinh đẹp ấy không sai. Giọng nói của Doãn Tiểu Đao không lớn, nhưng lộ ra vẻ kiên định. Đao thị vệ, Lam Diệm quay đầu lại, khẽ nói. Cô nói đứa bé trai kia nhìn thấy tin tức cả nhà vị đại đội trưởng bị hại chết. Sẽ khổ sở thế nào chứ? Đúng không? Đúng, cô biết, đứa bé trai thông minh xinh đẹp đó rất lương thiện. lương thiện như tứ lang của cô vậy? Gã Tiêu Đông Khang mà chúng ta nhìn thấy, bây giờ rất thảm đúng không? Doãn Tiểu Đao gật đầu, nụ cười lạnh lùng của Lam Diệm lại nổi lên. Gã dụ dỗ ba người bạn học hút ma túy. Kết quả thì sao? Gã giáo dưỡng một hồi là được ra. Còn cuộc đời của ba người bạn học ấy đều bị gã hủy hoại. Cô không tự chủ mà nắm lấy tay trái của hắn. Ngày trước xem TV, Lam Diệm căm thù đến tận xương tủy đám người dụ dỗ người khác hút thuốc phiện. Bây giờ cuối cùng cô đã hiểu được nguyên nhân. Hắn tràn đầy ác ý, thật ra tôi hy vọng gã có thể chết càng thảm khốc hơn. Doãn Tiểu Đao dùng hai tay lồng lấy tay trái của hắn. Cô vốn đã không đồng tình với Tiêu Đông Khang. Cô chỉ đau lòng đứa bé trai xinh đẹp thông minh kia. Tứ lang, đứa bé trai xinh đẹp thông minh đó mấy tuổi thế? 11 chăng, hay là 12, quên rồi, tay trái của Lam Diệm không động. Hắn nhớ không ra đó là chuyện của năm nào. Nhưng mà, đứa bé trai đó siêu cấp xinh đẹp. Siêu cấp thông minh, cô nịnh hót một cách vang dội. Đúng thế, siêu cấp xinh đẹp, siêu cấp thông minh, nụ cười của Lam Diệm rất đắc ý. Tứ lang, chúng ta về Thương Thành à? Hắn rút tay về, chuyến này thật sự là giữ nhiều lành ít rồi. Xe taxi của hai người vừa đến Thương Thành, điện thoại của Lam Diệm đã vang lên. Hắn, được, trả lời mấy câu, cúp điện thoại. Hắn đọc một địa chỉ cho tài xế, là một hòn đảo nhỏ của Thương Thành, đảo của người giàu trong truyền thuyết, xe ở bên ngoài không vào được, cũng may đối phương có chút lương tâm, phái xe đến đón, nếu không phải tốn hơn một tiếng đồng hồ để đi bộ. Nhà ở trên đảo được xây dựng phòng theo pháo đài, khí thế hùng vĩ, sau khi Lam Diệm bước vào, giả dối ngạc nhiên tán thán, hoa, căn phòng lớn quá đi. Doãn Tiểu Đao liếc nhìn trần nhà cao cỡ hai tầng lầu của đại sảnh. Nói theo, hoa, căn phòng lớn quá đi. Một là giọng điệu khoa trương, một là giọng điệu cứng nhắc. Dù sao cũng không phải xuất phát từ đáy lòng là được. Quản gia có gương mặt vô cảm, đẩy đẩy đôi kính lớn. Lam Tứ, nhị thiếu gia đang đợi cậu. Doãn Tiểu Thư, mời cô chờ ở đây. Lam Diệm cười, xin dẫn đường. Doãn Tiểu Đao không quá ngạc nhiên với cách xưng hô của quản gia. Hoặc là nói, hai ngày này cô đã nhìn ra manh mối. Lam Diệm có phải là nhị thiếu gia hay không? Không liên quan đến cô. Hắn là tứ lang là được. Lam Diệm khẽ vuốt mái tóc ngắn của cô. Đao thị vệ, cô ngoan ngoãn nhé. Được, Doãn Tiểu Đao thật rất nghe lời. Đợi tôi trở về, cô ghi nhớ lấy bốn chữ này của hắn vào trong lòng. Thế nhưng, cô không đợi được, Lam Diệm băng qua hành lang thật dài. Không gian lớn như vậy, chỉ có tiếng bước chân của quản gia và hắn. Ngoài cửa nắng gắt, trong phòng mát lạnh, Lam Diệm cảm thấy, tiếng vọng trong hành lang, có cảm giác như phim kinh dị. Ban công nơi đầu cuối, ánh nắng rất đẹp, Lam nhị thiếu gia dỗi rảnh tựa vào sofa. Nhị thiếu gia, Lam Tứ đến rồi, Lam nhị nâng mí mắt lên. Đã lâu không gặp, A Tứ, đã lâu không gặp, Lam Diệm không mấy thân thiện. Quản gia rót trà, sau đó lui ra, Lam Diệm ngồi xuống sofa. Tư thế không biếng nhác bằng Lam Nhị. Hai người đàn ông có gương mặt giống nhau. Mỗi người ngồi một bên. Lần trước chúng ta gặp mặt cũng là mấy năm trước rồi nhỉ. Lam Nhị cười yếu ớt. Chấm, nhìn thế này, chúng ta không phải là quá giống nhau. Đó là đương nhiên. Khóe môi Lam Diệm cong lên. Tôi là thuần tự nhiên mà. Đôi mắt của Lam Nhị bắn ra hàn ý. Lam Diệm đáp lại bằng một nụ cười. Cách chương.